tình hay yêu và thương cho thật nồng nàn bằng tình yêu say đắm, không dối gian không lọc lừa không đắn đo không dặn dư cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tiền rơi niềm đến gia sinh sống, không có ai ngăn được mình trên chiếc xe thắp tình, trên chiếc xe tập hành tình yêu. Nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có nhiều có hay soi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn nhiều. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo nữa nhớ. Thank you.

nói ra tương tư từ bao lâu trong dấu. Em có biết rằng từ khi ta cùng về với anh thì một ngày buồn cũng khó khăn. Ngày người anh yêu hỡi, ghé sát môi em là ngày đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và sau lưng anh ôm chặt đi. Hay không con tim anh nói rất cần để. Cứ bao nhiêu ngày thì tình ta sẽ chẳng phải ngờ. Và một thời gian sau bao khổ đau. thơ bên nhau. Có ai yêu mà không mong được cùng sẽ chia những vui buồn trong cuộc đời, những lúc thăng trầm khó khăn bao nhiêu cũng không sao. hôn thê, là mẹ anh đợi, là má anh trông, có thêm thằng cháu để ẩm để bồng. Thằng bác anh cho hai viên ngọc quý mấy chục năm trời để chống để không. Không phải anh để mà tại anh dê, chú bác cô gì làm mai giặt mối. Chắc do ông trời thiên nhiên tiền định kiếp này anh thuộc về em mất đôi. Anh có đồng lúa, anh có vườn đầu, có thêm ao sâu để em nuôi thêm cá nè. Có cái vườn hoa ở cạnh vườn gà, cho em về trồng thêm rau thêm giá. Chiều chiều mình ngồi nhìn dòng sông nước chảy nhâm nhi tổ yến nghe nhạc đen vô chân trời. Vì nhiều yêu anh là hết say, em ơi hoa hậu không thể bằng em đâu. cho bạn vì sao dám cho tay em cần hôn thôi. Niềm thương em người lần dấu vẫn về được nơi anh, dù biết trong tình mình mong mai, xin anh một lần đừng lãng quên. Ánh sáng lấp lánh của anh chẳng dễ lối ta đôi nơi, dù cho bạn ngàn kiếp sau chẳng thể gặp lại nhau nữa. Lòng mong anh ngày nào sẽ nhau một người yêu anh, dù biết trong tình mình mong mai, xin anh một lần đừng để trái. Đường từ bay một người hỏi mây núi, làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đời hắn yêu rồi, nào với cơi bầy trời thành lòng ngô sâu tương tư cuộc đời. Chia sẻ cho thầy đấy, chuẩn bị vô tiếp rồi. Người con gái ấy giờ đang sống sao rồi? Hôn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi. Đường từ ai một người hỏi mây núi, làm sao ta có thể quên người? Lòng ta như gió bên đời hắn yêu rồi, nào với nơi bầu trời thành lòng ngôn sâu tương tư. Thầy dạy thầy có lấy đồng quen nào của cái đêm đâu? ngày dẫu có những sóng gió cứ để anh nó vui vì mình luôn có, mãi luôn có nhau hạnh phúc tay nắm tay. Ngủ ngoan khi nào tình dẫm thấy anh về ngay, chớ nên hờn ghen, anh sẽ giữ anh nguyên vẹn. Khi trở về anh sẽ bên cạnh em và nở nụ hôn. Bây giờ em ngoan nhé, khép khẽ khẽ đôi mi và hãy ngủ nào để anh yên tâm và bớt lo lắng. Just xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu xa đã phôi phai. Phút cuối tiễn được ánh sao lừa thương. Đừng sầu nhé em ơi, trôi hứng hỏi nhau trên lối xưa. Nhận định sâu sâu vơi bớt đi những niềm đau đau đau ta chúc không chúc lúc hẹn lời cho nhau mai sớm thức giấc an lòng ngập nâu nếu có những lúc ta đã đến đây đôi quên đi chưa tay chưa dậy ra hôm nay đang thấy đem hết hành lý vào trong khung tim rồi mình mất nhau yên bình ngàn vết sao vô hình in dấu mối tình nhầm tình ngàn chưa dậy ra hôm nay đang thấy đem hết thanh lý vào trong khung hình rồi mình mất nhau yên bình ngàn vết sao vô hình y dấu bóng hình nhân tình đời thương bao đất thương em coi đời anh lại ngờ qua vừa đang cây vây cùng đại vội vàng quay lưng bước thật nhanh đang không chúc cứ thắng sắc kiến nhau vui dù nhiều vây cũng đã đến lúc trôi vùi ngậm ngùi nhìn em với người ta chẳng thể